yêu nghiệt phương nào? Bùi Xung Quan dừng thoáng một phát, lại một tiếng nói cho lão tử thần phục. Chỉ thấy công kích của hắn mạnh hơn Hắc Phong, càng mạnh hơn nữa. Cái tiểu viện này phạm vi không nhỏ, chung quanh có trận pháp bao trùm, mà bây giờ đã bị Hắc Phong tràn ngập. Bùi Xung Quan toàn lực thúc dục Trảm Mã Đao. Thực lực quả nhiên vậy mà. Những cái kia thủ vệ cùng sư gia bọn người đều là kinh hãi lạnh mình. Chỉ cảm thấy trước mặt cho đã mắt Hắc Phong. Mỗi một đạo trong gió càng có thành trăm bên trên ngàn đạo ánh đao. Đao khí tung hoành, che kín bầu trời. Mà cái kia Hắc Phong cũng là càng đi trung tâm càng dày đặc dày. Phản phất mực tàu đồng dạng. Đem hỗn độn liên hóa thành cực lớn cây mây đen. Hoàn toàn bao khỏa. Trông thấy cảnh này, sư gia bọn người trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Tự nhủ Bùi trấn thủ quả nhiên lợi hại. Nếu tự mình, tự khẳng định chấn không ở kia Hắc Long. Bất quá lại tại lúc này, chợt nghe cái kia Hắc Phong bên trong lại truyền ra một tiếng kinh tâm động phách thanh âm, rống. Sau đó tự là oanh địa một tiếng. Hắc Phong bị phá vỡ. Trong tiểu viện quang minh như lúc ban đầu, lập tức giống như mưa to sau đứt bầu trời, gió êm sóng lặng. Trước mặt Hắc Phong biến mất. Sư gia bọn người là trong nội tâm khẽ buông lỏng. Thế nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt cảnh tượng lại để cho bọn hắn càng kinh. Chỉ thấy Bùi Xung Quan theo Hắc Phong trong té xuống, động tác chật vật, kéo lấy một đôi Trảm Mã Đao, tiếp liền lui về phía sau. Đạp đạp đạp, hắn bất trụ rút lui. Mà ở trước mặt của hắn, một đầu thôn như đầu người màu đen gốc cây, giống như Hắc Long, tê hống lấy đánh tới. Đằng tim cái kia hai mảnh lá cây giống như hai mảnh bờ môi, phát ra cực lớn tiếng hô. Khí tức trực tiếp phun tại Bùi Xung Quan trên mặt, sợ tới mức hắn mặt không còn chút máu. Trong miệng không ngừng nói xong: lão tử, lão tử, lão tử. Bùi Xung Quan lại bị sợ tới mức nói năng lộn xộn. Tốt rồi, đừng đuổi theo. Diệp Không thủ đoạn rung lên, đem hỗn độn liên kéo về đến. Kỳ thật Diệp Không mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới chính mình nhặt được bảo rồi. Cái này hỗn độn liên mới là một cây cây non, lại có uy lực như thế. Ngày sau đợi nó trưởng thành, chỉ sợ còn muốn thuộc lại trâu bò. Về phần Bùi Xung Quan, Diệp Không ngược lại cũng không có muốn mạng của hắn. Tự nói nhân gia lại để cho Diệp Không tuyển vũ khí, hơn nữa cũng không còn động sát tâm. Theo điểm này mà nói, Diệp Không có thể buông tha hắn. Huống chi đem làm Bùi Xung Quan gặp nạn một khắc này, Diệp Không rõ ràng cảm giác được cái kia vài đạo cường đại thần thức tăng cường rồi. Nếu như giết Bùi Xung Quan, thế tất dẫn xuất càng lớn buốt. Cái kia cũng không phải là hiện tại Diệp Không đối phó rồi, cho nên Diệp Không chỉ có tạm thời buông tha Bùi Xung Quan. Bất quá cái kia trì hoãn qua thần đến Bùi Xung Quan cũng không có nghĩ mà sợ, mà là thở một hơi, nói: Ni mã, không thể tưởng được ngươi mạnh như vậy. Ngươi cái này bảo vật mạnh như vậy, lão tử thiếu một ít tự thiêu đốt thần thể. Nói xong, hắn lại nói: tiểu tử, ngươi đã đúng quy cách làm của ta tiểu đội trưởng rồi. Bất quá ta hay vẫn là muốn khiêu chiến ngươi. Ta còn có kiện bảo vật, đợi chút nữa ta lấy đến. Ngươi nếu còn có thể thắng ta, Về sau tại đây thần tinh quặng mỏ, ngươi chính là ta Gia Gia. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2407. Ngươi có dám tiếp chiến? Bùi Xuân Quang đứng tại đối diện lớn tiếng hô quát. Diệp Không vốn chính là tính tình không rất thích xúc động chi nhân. Vì Bùi Xuân Quang cái này một hô quát, ớn tiếng nói, ngươi dám khiêu chiến? Gia Gia tự dám đón lấy. Chung quanh những cái kia mấy trăm thủ vệ thần nhân, mỗi người tại đây trên núi rỗi rảnh nhất cả trướng giái rồi. Nghe nói phải có đối chiến, cũng đều là ồn ào la lên. Bất quá trong đó đại đa số đều là xem thường Diệp Không. Hắn cũng không nhìn một chút chính mình tính toán cái gì đó, rõ ràng dám tiếp chiến. Đúng nha đúng nha. Bất quá mượn nhờ một kiện hủy dị trường tiên. Nếu là không có cái kia trường tiên, hắn chó má không phải. Không tệ. N. Eo ta may mắn đắc thắng tự an tâm làm tiểu đội trưởng cũng thì thôi, lại muốn làm bồi trấn thủ Gia Gia. Quả thực là cuồng vọng, vô tri. Chứng kiến Diệp Không tiếp nhận khiêu chiến, Bùi Xuân Quang rất là vui vẻ. Nguyên lai, lúc trước cái này mỏ nhà mấy ông chủ thì ra là quốc chủ từng ban thưởng tiếp theo kiện không tệ thần khí. Bất quá vật kia là quốc chủ ban tặng. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên cung cấp tại mỏ ở bên trong. Bị người thăm viếng. Bất quá đại hán kia Bùi Xuân Quang, nhưng lại cái thần khí khốn. Giai thần khí, đã nghĩ cầm trong tay sử dụng, bất quá một mực đều không có cơ hội. Hôm nay rốt cuộc đã có cơ hội. Đã có lấy cớ. Hắn đừng đề cập cỡ nào vui vẻ. Lập tức sai người đem Diệp Không mang đến nghỉ ngơi. Sau đó hắn một mình đi lấy cái kia bảo vật. Kỳ thật cái này thần tinh quặng mỏ cũng không phải cô phong một tòa, mà là không ngớt phập phồng, phi thường xa xôi. Đám kia núi trong lúc đó chẳng những có các loại ly kỳ cường đại thần thú, càng có một ít cơ quan bố cục. Bùi Xuân Quang lăng không phi hành. Không có một hồi tự đi tới một cái độc lập trên đỉnh núi. Cái kia trên đỉnh núi cao cao ngọc bập than bằng đá. Một tầng một tầng. Mà ở bậc thang chi đỉnh, thờ phụng một đầu dài cây roi. Trường tiên phía dưới có một loạt rất dài chữ khắc trên đồ vật. Đúng là Đông Thắng quốc chủ ban cho trường tiên ngợi khen văn tự. Bùi Xuân Quang lại tới đây, liền có một cái lão giả xuất hiện. Lão giả mi tâm có một đạo ngọn lửa màu tím hừng hực thiêu đốt. Dĩ nhiên là một cái thiên thần. Trấn thủ thiên thần đại nhân, ta muốn mượn cái này thiên thần khí. Bùi Xuân Quang ăn nói khép nép nói ra. Ta biết ngay ngươi muốn dùng. Lão giả hừ lạnh nói. Lão giả kia mặc dù là hỏa hệ nhất tột, bất quá nhưng lại tính tình không tệ. Hắn danh xương tự là hỏa từ thần, cho nên rất là tường hòa, dễ nói chuyện. Cho nên Bùi Xuân Quang cười hắc hắc nói, thiên thần đại nhân, thật sự là người nọ quá mạnh mẽ. Ta không có bảo vật có thể khắc chế, mới đến mượn cái này thiên thần khí. Cái này hỏa từ thần tự là vừa rồi dùng thần thức đảo qua Diệp Không một trong số đó. Hắn đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Hắn gật đầu nói. Thiếu niên kia không đơn giản. Bất quá ngọn lửa này thần tiên quá lợi hại. Ta sợ ngươi một chiêu vô ý, bị phá hủy cái này giới lương tài nha. Bùi Xuân Quang cười nói. Không thể tưởng được thiên trước thần bối ngài động lòng yêu tài. muốn không quay đầu lại lại để cho hắn bái ngài vi sư. Ta đã thụ hỏa gia xa lánh tại đây bảo vệ quán núi, đi theo ta không có tiền đồ. Hỏa từ thần lắc đầu cự tuyệt. Hắn hay vẫn là lo lắng Bùi Xuân Quan chưởng cầm không được. Tưởng muốn mở miệng nói. Nếu không như vậy, đợi lát nữa ta thả ra thần vực không gian. Các ngươi ở trong đó chiến đấu. Cho dù ra ngoài ý muốn cũng không có vấn đề gì. Cũng sẽ không biết tổn thương thần thể. Bùi Xuân Quan không hề nghĩ ngợi, mở miệng đáp ứng. Cái kia hỏa từ thần lúc này mới mang tới hỏa diễm thần tiên. Dựa vào Bùi Xuân Quan tu vị, vật này là không chịu nhận chủ đấy. Cái kia hỏa từ thần lại giúp hắn đánh tiếng một đạo thần niệm, này mới khiến Bùi Xuân Quan có thể khống chế này cây roi. Mà ở khu vực khai thác mỏ trong lầu, Diệp Không cũng có độc lập gian phòng nghỉ ngơi chờ đợi Bùi Xuân Quan trở về. Ngồi xếp bằng lấy, Diệp Không âm thầm nghĩ tới hiện tại cho dù ly khai quặng mỏ chính mình hai mắt một vòng hắt. Chẳng thà ở lại quặng mỏ. Nghe ngóng thoáng một phát tình huống. Nhất định phải đánh bại Bùi Xuân Quan. Cái kia mình ở quặng mỏ ở bên trong. Lúc này mới có thể đủ ngốc an ổn. Bất quá cái kia Bùi Xuân Quan lần đi chỉ sợ mượn tới cường đại thần khí. Trên người mình chủ thần khí tuyệt đối không thể sử dụng. Diệp Không đã có chính mình một mình không gian, hắn tranh thủ thời gian đưa tay bố kế tiếp cấm chế. Tâm niệm lại khẽ động, rồi mới từ tỳ bà châu ở bên trong lấy ra mấy thứ vật phẩm. Kỳ thật đi vào thần giới, Diệp Không đỉnh đầu bảo vật phi thường có hạn. Tự là đỏ lên tối sầm hai thanh thần kiếm. Một bả cự khuyết cổ thần khí cụ. Mặt khác tự là giết chết hoàng ức minh giáo. Giết chết quân kiếm ma thần quân uy thần kiếm. Sau đó còn có kim cốt nhân ma chỗ đó lấy được dùng để che giấu thần khí mảnh vỡ. Còn có bản đạo tiên vương một đầu vòi xúc tu. Bất quá tự là kiếm thuyền. Nhân vương giáp. Tự những này. Diệp Không mang lên thần giới đấy cũng chỉ có cái này mấy thứ. Diệp Không bố trí xuống cấm chế về sau. Lấy ra mấy thứ vũ khí. Thu nhỏ lại đặt ở trong tay áo. Lúc này mới thở dài một hơi. Chờ hắn bên này vừa mới chuẩn bị tốt. Bên ngoài Bùi Xuân Quan đã trở về rồi. Phái một người thủ vệ. Mời Diệp Không tiến đến chủ điện. Chủ trong điện, những cái kia thủ vệ còn có sư gia đều đang đợi đãi, thậm chí nghĩ xem cái náo nhiệt. Bọn hắn nhất trí coi trọng Bùi Xuân Quan, cho nên Diệp Không tiến đến lập tức một mảnh hư âm thanh. Bùi Xuân Quan ngược lại là cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, mà là đưa cho Diệp Không một khối ngọc giản. Nói, tại đây bất tiện chiến đấu. Ngươi dùng thần thức thăm dò vào. Diệp Không cũng không có gì phòng bị, dùng thần thức đi đến bên trong tìm tòi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Diệp Không phản phất tự đã đi tới thế giới kia. Chính mình vậy mà một mình lơ lửng tại vô tận thương minh trung. Cái này là địa phương nào? Diệp Không kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình thoáng một phát thay đổi địa phương. Như là địch nhân trận pháp bên trong. Hắn chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, đỉnh đầu không một người trong râu bạc trắng lão giả xuất hiện. Cười nói, yên tâm. Nơi này là ta thả ra thần vực không gian. Tiến vào về sau. Thụ ta điều khiển. Ta đến cam đoan các ngươi trong chiến đấu an toàn. Không muốn. Diệp Không lắc đầu. Tiền bối. Thỉnh thải chúng ta đi ra ngoài. Mặc dù chết không uổng. Diệp mổ thề. Tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho người khác chúa tể. tại ngài trong không gian chiến đấu ta không muốn. Sau vào Bùi Xung Quan cả giận nói. Hỏa từ thần tiền bối đó là Đông Thắng thần quốc nổi danh công chính. Chẳng lẽ còn hội cướp giết ngươi không thành? Ngươi muốn đi ra ngoài, đánh trước bại lão tử. Trong tiếng nói, một đầu kinh thiên trường tiên, đổ ập xuống, đối với Diệp Không vào đầu rút đến. Lực lượng rất mạnh. Diệp Không trong hai tay đỏ lên tối sầm lưỡng thanh trường kiếm nơi tay, ngăn cản được một kích này, mãnh liệt lui vạn mễ. Bùi Xung Quan như hình với bóng, đạp trên đi nhanh, theo đuổi không bỏ. Trong tay hỏa diễm thần tiên lại một lần hút đầu rút đến. Tiểu tử ăn nửa lão tử trước hết. Oanh! Diệp Không trong tay song kiếm lại một lần nữa ngăn trở, phi thân lui về phía sau. Thiên thần khí! Không thể tưởng được ngươi vậy mà mượn tới thiên thần khí. Diệp Không vừa lui bên cạnh quát, ngày ngươi tiên nhân bản bản. Ngươi một cái thượng bộ thần nhân. Cầm thiên thần khí. Ngươi đánh ta một cái vừa mới phi thăng hạ bộ thần nhân. Ngươi cho dù thắng cũng không có gì có thể khoe khoang đấy. Bùi Xung Quan sửng sốt một chút, cảm thấy cũng đúng. Bất quá một giây sau, như cũ là đuổi theo bộ chém tới. Trong miệng nói, ai kêu ngươi tự xưng gia gia? Muốn làm lão tử gia gia, tự muốn xuất ra bổn sự. Tuy nhiên giờ phút này Diệp Không đang lẫn trốn mệnh, bất quá Diệp Không áp lực cũng không tính quá lớn. Bởi vì cái kia thiên thần khí không có nhận chủ. Bùi Xung Quan chỉ là sử dụng một ít trụ cột nhất công năng. Muốn đối với Diệp Không cấu thành uy hiếp, không có khả năng. Bất quá rất nhanh sự tình tự cải biến. Tiểu tử, ngươi thoát được rất nhanh, ngươi là ở khi dễ lão tử không thể phát huy này cây roi uy lực sao? Bùi Xung Quan hừ lạnh một tiếng, lại một lần giơ roi. Lúc này đây, cây roi bên trên vậy mà hừng hực thiêu đốt, cái kia hừng hực hỏa diễm, siêu việt thần hỏa. Nhiệt độ độ cao, uy lực mạnh, Diệp Không cuộc đời ít thấy. Bùi Xung Quan ha ha cười nói. Không sợ nói cho ngươi biết. Cái này roi là lúc trước Thái Thượng Quốc chủ luyện chế một kiện thất bại phẩm. Bất quá. Tuy vậy, hỏa diễm thần tiên bên trên hỏa diễm cũng là chân chính hỏa thần chi hỏa. Cùng phi thăng trì bên trên hỏa diễm hoàn toàn đồng dạng, dính vào một tia đều là chết. Trong tiếng cười điên dại, mang theo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm thần tiên, lại một lần rút hạ. Chẳng những thần tiên phát hỏa diễm hừng hực, mà ngay cả thần tiên trải qua chỗ, cũng là hiện đầy một mảnh hỏa diễm. Kéo dài không thôi. Hỏa thần chi hỏa. Diệp Không biết rõ lợi hại, không dám dùng song kiếm lại đi đón đánh trường tiên, mà là bước nhanh đào tẩu. Bất quá theo cái kia trường tiên điên cuồng rút bổ, không có một hồi trong không gian đã là một cái biển lửa. Bùi Xung Quan cười ha ha, tiểu tử, ngươi là đánh không lại lão tử đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2408 K. Y thật Bùi Xung Quan sở dĩ có thể sử dụng thiên thần khí, nguyên nhân hay vẫn là hỏa từ thần trợ giúp. Do hỏa từ thần đã đánh vào một đạo thần niệm, lại để cho Bùi Xung Quan sử dụng hỏa diễm thần tiên. Bất quá loại này sử dụng là có thời gian đấy. Thì ra là tại nhất định được trong thời gian, Bùi Xung Quan có thể sử dụng hỏa diễm thần tiên đại bộ phận công năng. Thế nhưng mà tuy vậy, cái kia cũng đã đủ rồi. Giết chết Diệp Không, đủ. Ngọn lửa kia thần tiên nhưng lại lợi hại. Lợi hại nhất đúng là bên trên thả ra hỏa diễm. Đó cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là hỏa thần chi hỏa. Ở giữa thiên địa, thuần chánh nhất hỏa. Ở giữa thiên địa, hỏa chi quyền lợi, có hỏa thần khống chế. Cho nên cái này hỏa cũng là hỏa thần bố trí tại phi thăng trì bên ngoài trên trận pháp bên cạnh hỏa, đừng nói Diệp Không. Coi như là những cái kia cường đại thiên thần chủ thần, gặp được hỏa thần hỏa cũng muốn đường vòng mà đi. Tuy nhiên Bùi Xuân Quang có thể sử dụng hỏa diễm thần tiên thời gian rất ngắn. Thế nhưng mà tại trong khoảng thời gian này ở trong, hắn đã có được phóng thiết hỏa thần chi hỏa quyền lực. Nói như vậy, Bùi Xuân Quang giờ phút này xác thực cường đại, hắn thả ra hỏa diễm đã bao trùm thật lớn một mảnh. Ngọn lửa kia cự cây roi mỗi một lần rút xuống, liền đem một mảnh không gian dẫn đốt thật lâu cũng không dập tắt. Mà Diệp Không quanh người đã muốn tránh cũng không được, không tiếp tục đào tẩu chi lộ. Những cái kia hỏa diễm cũng sẽ không đồng tình tiếc hận. Chẳng những bao vây Diệp Không, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng vào phía trong thiêu đốt. Đồng thời, Bùi Xuân Quang cuồng tiếu ở bên trong tiếp tục muốn trường tiên, rút hướng Diệp Không. Ai? Trong bóng tối, một tiếng trầm trầm thở dài. Đúng là hỏa từ thần. Hắn tự nhủ đến cùng chỉ là một cái mới vừa gia nhập thần giới hạ bộ thần nhân. Hắn sao có thể là hỏa diễm thần tiên đối thủ? Bất quá ngay tại hắn nói ra những lời này về sau, hắn trong đôi mắt nhưng lại đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy, đã lâm vào trong biển lửa Diệp Không, vậy mà mạnh mà hướng ra phía ngoài bước ra một bước. Có người nói, bước ra một bước có cái gì kỳ quái? Xác thực, bước ra một bước không có kỳ quái. Thế nhưng mà Diệp Không một bước này bước ra, lại có một đạo gợn sóng nhộn nhạo khai mở. Cái kia gợn sóng phản phất dẫm nát bình tĩnh trên mặt nước, tạo nên rung động. Mặc dù chỉ là một vòng đẩy ra gợn sóng, thế nhưng mà cái này cũng đủ để cho hỏa từ thần trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là ngôn xuất pháp tùy. Ngôn xuất pháp tùy cũng không phải căn cứ tu vị đến đấy. Có người đã đến cấp bậc chủ thần, hắn còn không đạt được ngôn xuất pháp tùy cảnh giới. Bất quá nói như vậy, ít nhất phải đến thiên thần đã ngoài mới có ngôn xuất pháp tùy khả năng. Vì cái gì? Bởi vì ngôn xuất pháp tùy là căn cứ một thần nhân đối với pháp tắc đã hiểu cùng sử dụng mà đến. Theo thiên thần lịch lãm rèn luyện, đối với pháp tắc sử dụng thuận buồm xuôi gió, hoặc là cảm ngộ đã đến đủ nhiều pháp tắc. Bởi như vậy, ngươi sẽ thời gian dần trôi qua, bước vào ngôn xuất pháp tùy hoàn cảnh. Tới lúc đó, các loại pháp tắc hạ bút thành văn trong chiến đấu, phi thường gặp may, cũng phi thường cường đại. Mà hỏa từ thần còn chưa có xem. Không, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái nào mới vừa lên giới hạ bộ thần nhân có thể có ngôn xuất pháp tùy đấy. Mặc dù chỉ là sơ bộ ngôn xuất pháp tùy hình thức ban đầu, thế nhưng mà, đó cũng là thiên tài trong thiên tài. Lại nhìn đối chiến trong tràng, Diệp Không đã bị đánh ra chân hỏa. Hắn sử dụng ngôn xuất pháp tùy. Một bước bước ra. Tuy nhiên nhìn như đạp tại hỏa diễm phía trên, thế nhưng mà đối với hắn lại không có bán điểm thương tổn. Hơn nữa, sử dụng ngôn xuất pháp tùy về sau hành tẩu trở nên dị thường kỳ lạ, nhìn như rất chậm từng bước một. Thế nhưng mà cứ như vậy bước ra ba bước vậy mà cũng đã đứng ở Bùi Xuân Quang trước mặt. Giờ khắc này, Bùi Xuân Quang đã hoàn toàn ngây dại. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Diệp Không tự khinh địch như vậy đi ra biển lửa. Tự khinh địch như vậy đi vào trước mặt của hắn. Thật sự, hắn liền cả phản ứng thời gian đều không có. Ngươi! Lão tử! Bùi Xuân Quang muốn nói điều gì? Thế nhưng mà Diệp Không Nhưng lại không lưu tình chút nào. Hai mắt mang theo tàn khốc. Đưa tay đối với hắn. Tự là một ngón tay, điểm hạ. Oanh! Bùi Xung quanh quanh ảnh nghiền nát. Trong hai mắt lón sắc mặt giận dữ Diệp Không tự là sững sờ. Nguyên lai, chính là vì Bùi Xung quanh đối với hắn động sát cơ, hắn cũng mới động sát cơ. Diệp Không chưa bao giờ buông tha đối với hắn động sát cơ người. Dù là cái này Bùi Xung quanh trước khi cũng không có cho hắn quá nhiều ác cảm. Thế nhưng mà, ngươi muốn giết ta, ta liền muốn giết ngươi. Đây là Diệp Mổ người gần đây chuẩn tắc. Bất quá Bùi Xung quanh bị một ngón tay điểm bạo lại làm cho Diệp Không cảm giác được không giống với. Đây không phải là Bùi Xung quanh chân thật tử vong. Cũng không phải Bùi Xung quanh thần thể hủy diệt. Đều không có, chỉ là quang ảnh nổ bung. Chẳng lẽ nơi này là... Diệp Không lập tức giật mình ngẫm đầu. Phía trên đi ra một cái lão giả, đúng là vừa rồi đi ra nói chuyện hỏa từ thần. Lão giả nói ra tiểu tử. Ngươi đoán không sai. Cái này cái thần vực không gian cũng không phải chân thật không gian. Mà là ta sáng tạo ra. Tạo ra đến không gian ảo. Cho nên ngươi cùng Bùi Xung quanh ở đâu bên cạnh chiến đấu. Dù là đánh cho lại kịch liệt. Cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Trước đó không có nói cho ngươi biết là sợ ngươi chiến đấu lúc không chịu dùng đem hết toàn lực, ha ha. Bây giờ nhìn gặp ngươi dùng đem hết toàn lực, ta cũng trông thấy một hồi cao chất lượng tỷ thí, ta rất vui vẻ. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không trong nội tâm bật cười, thầm nghĩ, lão gia hỏa, thật có lỗi cho ngươi thất vọng rồi. Ta còn không có dùng đem hết toàn lực đâu rồi, ta còn có 2-3 kiện ác chủ bài không có trở mình đây này. Hỏa từ thần nhưng lại cho rằng Diệp Không cuối cùng ác chủ bài tự là ngôn xuất pháp tùy. Cho nên hắn lại mở miệng nói tiểu tử. Ngươi gọi Diệp Không a? Nương. Ngươi vừa tới đến thần giới tự đã có được ngôn xuất pháp tùy hình thức ban đầu. Rất không tồi. Là khó được đích thiên tài. Ngươi muốn đi dưới núi thần quốc tu luyện sở tu luyện nha, ta có thể có tư cách đem ngươi bảo vệ đưa vào. Diệp Không sửng sốt một chút, không nghĩ tới có loại chuyện tốt này. Cái kia Hồ Đại Liêu cùng họ Lý thiếu niên. Không biết sau lưng đưa bao nhiêu thần tinh. Lúc này mới đào thoát khổ dịch. Tiến vào thần quốc tu luyện sở. Mà hắn Diệp Không vốn là cần phải đi đào quán đấy. Thế nhưng mà trong nháy mắt. Cũng đã nhận được tiến vào thần quốc tu luyện sở cơ hội. Lại nói Diệp Không dễ nhiên muốn đi. Đi tu luyện tăng lên không cần tại đây trên núi đào quán. Kẻ đần cũng biết lấy hay bỏ. Bất quá Diệp Không nhưng lại do dự thoáng một phát. Hỏi vậy ngài cử đi học lời nói ta sẽ nổi danh. Hỏa từ thần không nghĩ tới tiểu tử này danh lợi tâm thật nặng. Mở miệng cười nói đương nhiên nổi danh. Ngươi nghĩ không ra tên cũng khó khăn a. Mới vừa lên giới hạ bộ thần nhân. Có thể đạt tới ngôn xuất pháp tùy đồ uống. Chập chập. Tứ đại thần quốc đều không có có người mới a. Chỉ sợ mà ngay cả thần vương đều có thể nghe thấy đại danh của ngươi a. Những lời này những câu đều cùng đâm đồng dạng. Nhất là cuối cùng một câu. Diệp không sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vội vàng khoát tay nói không muốn không muốn. Ta không muốn nổi danh. À, ta người này a. Gần đây không màng danh lợi. Yên lặng trí viễn. Ân. A thiếp ít xuất hiện. Không thiếp nổi danh. Hơn nữa ta còn có một xấu tật xấu. Trên đường phố chỉ sợ cho người nhận ra. Nếu như nhận ra người của ta nhiều. Ta tự toàn thân không được tự nhiên. Diệp không ở đằng kia vô nghĩa. Hỏa từ thần cười nói chỉ sợ ngươi là tại hạ giới đắc tội người nào. Hiện tại đến thần giới đi à nha. Cái này ngươi yên tâm, thần quốc tu luyện sở là quốc chủ xây dựng, quốc chủ hội lực bảo vệ ngươi đấy. Những cái kia ngươi đắc tội qua gà đất chó kiển, chẳng những ngươi không cần sợ, về sau bọn hắn đều sợ ngươi rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ. Nếu ta nói ta đắc tội chính là thần vương. Không biết lão tiên sinh ngài làm gì biểu lộ đâu này. Đến lúc đó chỉ sợ đông thắng thần quốc quốc chủ đều sợ tới mức không đếm xỉa đến a. Không muốn không muốn không cần. Diệp không hay vẫn là vội vàng cự tuyệt. Hỏa từ thần mới thở dài nói xem ra ngươi hay vẫn là không dám ra tên. Bất quá lão hủ tại thần quốc cũng có chút phiền toái. Nếu như cử đi học ngươi không nói rõ nguyên nhân, chỉ sợ người ta cũng không thua. Diệp không nghe thấy đều muốn té xỉu rồi. Không phải muốn nói rõ đó là một tuyệt đỉnh thiên tài, đối phương mới thua. Cái này tên gì cử đi học? Bản thân chính mình đi tự đề cử mình tốt rồi. Lão nhân này cũng là không đáng tin cậy người a. Hỏa từ thần cuối cùng nói cũng thế. Ngươi về sau có cái gì cần học tập đấy? Cái gì thần thuật, cái gì pháp quyết? Ta lấy cho ngươi. Về phần ngươi đạt tới ngôn xuất pháp tùy sự tình cũng giúp ngươi che giấu. Diệp không lúc này mới thở dài một hơi. Đối với hỏa từ thần ôm quyền cảm tạ. Sau đó mở miệng nói tiền bối. Ta trước mắt đã nghĩ học một loại luyện chế tùy thân không gian phương pháp. Không có địa phương tồn bỏ vào thứ kia. Thật sự là bất tiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2409. Bờ. Ây vì Diệp không cùng Bùi Xuân Quan chiến đấu tại hỏa từ thần thần vực không gian tiến hành, ngoại nhân căn bản nhìn không tới. Cho nên khi trong đại sảnh mọi người thấy gặp Bùi Xuân Quan mạnh mà thu hồi tâm thần. Bọn hắn liền vội vàng đi lên. Muốn hỏi đến tột cùng. Bất quá khi sư gia bọn người tụ lại đi lên. Lại phát hiện Bùi Xuân Quan si ngốc ngơ ngác. Trong đôi mắt phản phất nhìn thấy khủng bố sự tình. Kinh ngạc đến ngây người tại đó. Hẳn là Diệp không lại thắng. Sư gia trong nội tâm tự là mảnh kinh. Bất quá nhưng trong lòng có một thanh âm khác chối bỏ nói. Không có khả năng. Cái kia Diệp không bất quá là cái vừa phi thăng hạ bộ thần nhân mà thôi. Có thể chiến thắng Bùi Xuân Quan bất quá là dựa vào cái kia ly kỳ roi. Hiện tại Bùi trấn thủ lấy ra một đầu thiên thần khí trường tiên. Cái kia Diệp không tuyệt đối không có khả năng lại thắng. Mọi người tại đây đều là vuốt ve cái này tâm tư. Bất quá sau đó chuyện phát sinh. Nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chỉ chốc lát. Đem làm Diệp không thân ảnh xuất hiện. Giờ phút này Bùi Xuân Quan đã thu hồi tâm thần. U buồn thoáng một phát. Cuối cùng rốt cục lên tiếng nói. Nguyện đánh bạc chịu thua. Hừ, lão tử thắng được lên cũng bị bại khởi. Nói xong bịt quỳ xuống, lớn tiếng nói, ra ra, xin nhận lão tử cúi đầu. Mọi người tại đây tất cả đều muốn té xỉu. Diệp không cũng muốn té xỉu. Ra ra, xin nhận lão tử cúi đầu. Cái này bối phận loạn đấy. Đến cùng ai là ai ra ra, ai là ai lão tử. Chỉ sợ cũng chỉ có Bùi Xuân Quan loại này có tính cách người, mới nói được ra loại này có tính cách lời nói. Diệp không cũng sẽ không biết cùng hắn so đo những này chi tiết vấn đề. Nâng dậy Bùi Xuân Quan khách khí nói. Bùi huynh. Không muốn khách khí như vậy. về sau đâu rồi? Ngươi đem ta đem làm gia gia đồng dạng hầu hạ là được rồi. Không cần phải kêu ta là ông nội gia rồi. Ta có như vậy lão mà. Sư gia bọn người nghe xong trong lòng tự nhủ thằng này thật đúng là đủ khách khí đấy. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch chiến đấu mới vừa rồi đến cùng người nào thắng. Bùi Xuân Quan ngược lại là sảng khoái thật sự người. Cười nói. Vậy là tốt rồi. Bằng không trước mặt mọi người gọi gia gia của ngươi. Lão tử trên mặt mũi gây khó dễ a. Nói xong. Hắn quay đầu hướng mọi người quát. Các ngươi đều nghe cho kỹ. Về sau Diệp Thiên Thần tự là chúng ta quặng mỏ tổ tôn. Các ngươi muốn đem hắn coi như gia gia hầu hạ. Tất cả mọi người muốn hộp máu trong lòng tự nhủ đây là ngươi gia gia, lại không là gia gia của chúng ta. Bất quá cũng không dám cãi lời. Coi như là trước khi hung hăng càng quấy vô cùng sư gia. Cũng là ôm quyền nói. Bái kiến Diệp Thiên Thần. Diệp không cũng là đúng lý không buông tha người đích nhân vật. Hừ lạnh nói. Sư gia. Ta vừa rồi trước hết tử. Bề ngoài giống như ngươi ghi hận trong lòng đâu rồi. Ngươi nhìn ngươi ôm quyền hành lễ động tác cũng không quy phạm. Có phải hay không trong nội tâm không phục à? Sư gia sợ tới mức bịt quỳ xuống. Liền nói. Ta phục rồi. Ngươi là Bùi Trấn Thủ gia gia. Cũng là ông nội của ta. Gia gia tha mạng. Diệp không ngược lại không phải cố ý muốn hù dọa hắn. Lại hừ lạnh một tiếng. Gia gia tự không làm rồi. Bất quá Diệp mổ làm người ít xuất hiện. Không thích bị người sau lưng đàm luận. Cũng không thích mỗi người nhận thức. Làm sư gia đều là khôn khéo người. Vội vàng dập đầu nói. Biết rõ. Ta hiểu được. Sẽ không đem gia gia ánh sáng chói lọi sự tiếp khắp nơi tán dương. Diệp không tự nhủ cái này sư gia cũng là người vô sĩ, việc này cũng thì thôi. Hắn ngược lại là tưởng giết người diệt khẩu, bất quá cái này mới tới thế nào đến đấy, hắn cũng thật sự làm không được. Sau đó, Bùi Xuân Quan nói muốn an bài tiệc rượu. Diệp không khoét tay xin miễn. Làm cho người ta an bài một gian chỗ ở. Hắn muốn trước làm một kiện lửa xém lông mày sự tình. Cái kia chính là luyện chế tùy thân không gian. Phải biết rằng thần giới cũng là có trữ vật trang bị đấy. Nhẫn trữ vật túi càng khôn, bắt bảo nan, vân. Vân, đợi một tí rất nhiều chủng loại. Vậy tại sao mọi người không đều luyện chế tùy thân không gian đâu này? Nguyên lai tùy thân không gian luyện chế bắt đầu cũng không phải quá khó khăn. Khó khăn chính là muốn cắt ra một phương tiểu không gian. Thiết các không gian coi như là thần giới tuyệt đại đa số người cũng là làm không được. Còn có một nhóm người cắt là có thể cắt. Bước quá cắt xong. Không gian kia liền lập tức dung nhập nguyên lai không gian. Không đủ thời gian luyện chế. Vậy cũng không được. Cho nên tại thần giới có tùy thân không gian. Đối với những cái kia không có hậu trường không có bối cảnh thần nhân nhóm bọn họ. Cũng là một loại xa xỉ nguyện vọng. Nói Diệp không, hắn liền cả Bùi Xuân Quan đều có thể đánh bại. Lại không có bản lĩnh thiết các không gian. Bất quá cũng may hỏa từ thần ngược lại là rất hỗ trợ. Nghe nói Diệp không yêu cầu. Lập tức cắt ra một khối tiểu không gian. Lại để cho Diệp không mang đi ra. Bất quá không gian kia tồn tại thời gian không thể thật lâu. Cho nên Diệp không lúc này mới xin miễn Bùi Xuân Quan mở tiệc chiêu đãi. Tranh thủ thời gian đi luyện chế. Trong phòng nhỏ ảm đạm môn quan, thần lực khởi động trận pháp đem một cái thanh y thân ảnh bảo hộ ở trong đó. cái kia thanh y đeo kiếm thân ảnh ngồi xếp bằng. Chính hai mắt tập trung tinh thần xem lên trước mặt một cái hơi mờ hình lập phương. Mà ở cái kia hình lập phương từng góc đỉnh bên trên đều có được một loạt thâm ảo tối nghĩa phù văn. Đây chính là cắt đi ra không gian tạm thời sẽ không tan rã nguyên nhân. Không thể tưởng được trong núi sâu, một cái thiên thần thì có như thế bổn sự. Xem ra ta kém khá xa, muốn học tập còn rất nhiều. Diệp Không trong nội tâm âm thầm tư tưởng thoáng một phát. Lúc này mới lấy ra một ngọc giản. Bên trong đúng là ghi lại luyện chế chi pháp. Diệp Không đem thần thức xuyên vào, không bao lâu, hắn cũng đã đại khái minh bạch. Nguyên lai cái này tùy thân không gian. Thật giống như trong nước một khối khối băng mà thôi. Chung quanh bình thường không gian thật giống như nước. Mà tùy thân không gian. Thật giống như khối băng. Khối băng trong nước. Người bình thường đơn giản không cách nào phân biệt. Mà cái này khối khối băng lại đánh lên thần thức. Chủ nhân lại có thể biết ở đâu. Bất quá khi chủ nhân thần thức triệt để biến mất, cái này khối khối băng tự phá thành mảnh nhỏ sụp đổ rồi. Nhưng là Ngọc Giảng trong cũng nói rồi. Tuy nhiên người bình thường là nhìn không thấy khối băng. Thế nhưng mà cũng có đặc thù người. Có thể thông qua nhất định được thủ đoạn tìm được. Thậm chí còn có người đặc biệt trộm người khác tùy thân không gian vật phẩm. Không thể không phòng. Nguyên lai là như vậy, ngược lại cũng có hứng thú. Diệp Không cười cười. Nhớ ngày đó Mã Trường Giang thì có một cái tùy thân không gian. Xem ra là thần giới cao nhân giúp hắn thiết các không gian. Bằng không mà nói. Hắn là không thể nào có cái đồ chơi này đấy. Đã minh bạch phương pháp, Diệp Không liền bắt đầu luyện chế. Mà ở quặng mỏ bên ngoài, lại như cũ có người bận rộn. Tại quặng mỏ ở chỗ sâu trong, không thấy mặt trời. Không có báo thù lao đem từng đống khoáng thạch vận chuyển tới. Trải qua Bùi Xung Quan bọn hắn bên này kiểm nghiệm hạt chuẩn. Cuối cùng thông qua một cái chuyên môn trận pháp. Truyền tống đến Bùi Xung Quan cũng không biết ở đâu địa phương. Cái gọi là qua tay bất tận. Nhiều như vậy thần tinh khoáng thạch theo Bùi Xung Quan trong tay trải qua, hắn nhất định là có lợi thật lớn đấy. Bất quá thằng này ngược lại là rất đem nghĩa khí. Hơn nữa tại hai lần thua ở Diệp Không về sau. Rồi hướng Diệp Không rất là sùng bái. Thầm nghĩ. Diệp Không lúc này mới hạ bộ thần nhân tự như thế lợi hại. Ngày sau hắn tu vị phóng đại. Đây chẳng phải là muốn kinh thiên động địa. Kinh thế hải tục nơn. Người như vậy là ta Bùi Xung Quan cơ duyên. Đi theo hắn đúng vậy đấy. Nghĩ tới đây. Quặng mỏ thủ vệ trong đại điện lập tức truyền đến hắn sét đánh thanh âm. Nhanh chóng cho ta chuẩn bị tiệc rượu. Đi trong thành mua. Muốn tốt nhất. Muốn tử thần sản xuất thần rượu. Một lần nữa cho ta chiêu mấy cái xinh đẹp thần nhân nữ tử. Tốt độ. Dạ dạ phải chúng thủ hạ chạy vội đi. Cái kia sư gia cũng mang theo Hồ Đại Liêu cùng họ Lý thiếu niên xuống núi. Sư gia cũng là người cơ trí. Thầm nghĩ chính mình bất quá là phi thăng trì trấn thủ thần nhân Trương Mạnh Hung một thủ hạ. Cái kia Trương Mạnh Hung đều không nhất định đấu qua được Diệp Không. Chính mình ngàn vạn không thể gây chuyện. Không thể ngoại truyền. Nếu không cái kia họ Diệp thật muốn đối với chính mình bất lợi. Vậy thì xui xẻo. Sư gia bị Diệp Không trước hết rút sạch hai thành thần thể, hắn đã dọa bể mật. Lập tức, hắn lại dặn dò Hồ Đại Liêu cùng họ Lý thiếu niên không cần nhiều nói. Lúc này mới mang theo hai người tới dưới núi thần quốc tu luyện sở. nói sau Diệp Không. Ba ngày sau đó, Diệp Không rốt cục dừng tay lại, mừng rỡ xem lên trước mặt Không Không đảng đảng không gian. Thế nhưng mà theo hắn tự tay kéo một phát, lập tức một cái không gian đối với hắn mở ra. Thò tay kéo động thời điểm, phải phối hợp thần niệm thả ra. Nếu không mặc ngươi nếu như ở đằng kia phiến không gian phát, cũng sẽ không biết cảm ứng được cái gì. Không tệ. Thú vị. Diệp Không trên mặt rốt cục trồi lên dáng tươi cười. Hắn cũng có chính mình tùy thân không gian. Hơn nữa là trọng yếu hơn là hỏa từ thần cho tu luyện của hắn phương pháp vẫn tương đối giá cao đấy. Không muốn người khác không gian, kéo một phát khai mở, tất cả mọi người có thể trông thấy bên trong có cái gì đồ chơi. Giống như Diệp Không như vậy có bí mật người, đương nhiên không muốn để cho người khác trông thấy. Cho nên cái này không gian là có ngụy trang đấy. Mở ra về sau, người khác trông thấy bên trong đều là đồ bỏ đi. Chỉ có mình mới có thể trông thấy có nào bảo vật. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên Bùi Xung Quan thanh âm, ra ra, bề bộn hết chưa? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2410. A, Hưng đã đến. Diệp Không đem tất yếu vật phẩm bỏ vào tùy thân không gian. Bất quá cái thanh kia chủ thần khí chi kiếm hay vẫn là phóng không đi vào. Diệp Không đành phải tiếp tục lưng cổng, thu trận pháp, đi ra cửa bên ngoài. Gia gia, cái này Bùi Xung Quan ngược lại là gọi gia gia nghiện rồi, mở miệng tự là gia gia. Diệp Không khoét tay ngắt lời nói. Bùi huynh, chúng ta về sau hay vẫn là huynh đệ tương xứng a? Ngươi như vậy bảo ta, cho dù ngươi không sao cả, ta nghe cũng không phải tư vị. Không phải, lão tử, ta người này a nói đã quen lão tử. Nếu như ngươi huynh đệ của ta tương xứng, ta đây thường xuyên toát ra một câu lão tử, chẳng phải là chiếm được ngài tiện nghi. Bùi Xung Quan xoa xoa tay cười làm lành nói. Gặp được loại người này, Diệp Không cũng chỉ có cảm thán một tiếng. Nói. Được rồi. Về sau ngươi tự xưng lão tử, ta cũng không trách ngươi. Bất quá ngươi không được cố ý chiếm ta tiện nghi. Bùi Xung Quan lúc này mới sảng khoái cười nói. Vậy lão tử đã kêu ngươi một tiếng Diệp huynh đệ. Về sau ngươi tự là lão tử hảo huynh đệ. Tại đây thần tinh quặng mỏ bên trên, có lão tử một ngày, thì có huynh đệ một ngày. Gặp được người như vậy, có tính tình Diệp Không cũng không còn cách nào khác rồi. Thở dài. Tốt rồi tốt rồi. Ngươi tại nói thêm gì đi nữa thực thành ta lão tử rồi. Ngươi tới vừa vặn. Ta muốn với ngươi đáp ứng một ít cái này thế giới sự tình. Bùi Xung Quan nói, lão, ta ở bên kia bày ra tiệc rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đi vào bên cạnh một gian tiểu điện, đã có một bàn phong phú tiệc rượu. Mà ở bên cạnh bàn, đã ngồi hai cái dáng điệu không tệ nữ tử. Trông thấy Diệp Không tiến đến, đốn thì mị cười chạy ra đón chào. Diệp Không xem xét, hai cô gái này đều là tiên quân kỳ tu vị. Muốn nói đồng nghiệp bất đồng mệnh, nếu như hai cô gái này đi tiên giới, cái kia chính là đứng ngạo nghễ một phương đích nhân vật, hô phong hoán vũ đại năng. Cho dù đi thái sơ thế giới cũng là từng cái mạo hiểm tiểu đội bestseller đức nhân vật. Thế nhưng mà tại đây thần giới các nàng lại chỉ có thể bán đứng tư sắc cùng thân thể, có thể nói bi ai. Bùi Xuân Quang nói. Diệp huynh đệ không muốn ghét bỏ. Kỳ thật lão tử lại để cho những cái kia đồ chó con đi làm hai cái hạ bộ thần nữ đến bồi rượu. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng. Bên kia nói. Thần nữ không tiếp bên ngoài sinh ý. Đành phải làm hai cái nữ tiên quân. Diệp không giật mình nói còn hữu thần nữ làm loại này mua bán. Bùi Xuân Quang sạc nói thần nữ thì như thế nào? Chỉ cần có đầy đủ thần tinh cùng bảo vật. Ngươi tưởng làm cái kia nổi danh đại thần cây hoa cúc. Lão tử cũng cho ngươi làm đến. Diệp không thổ huyết khoát tay nói, ngươi không muốn chán ghét ta. Hai người bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình. Cái kia hai cái nữ tiên quân đầy vào rượu ngon. Diệp không cái này vừa quát. Lập tức đắm chìm trong đó. Đây là Diệp không lần thứ nhất uống thần giới rượu. Cái kia tư vị tuyệt đối là vừa quát khó quên. Diệp không tại hạ giới cũng không phải hảo tử chi nhân. Bất quá uống đến thần giới rượu. Quả thực lại để cho hắn say mê một hồi. Một ngụm uống xong, gắn bó gian mùi rượu quanh quẩn, phản phức một cổ thần kỳ lực lượng tại trong miệng xoay quanh. Dễ uống là hơn uống chút, đây chính là tử thần chi rượu. Bùi Xuân Quang lại kêu gọi rót rượu. Tử thần chi rượu. Diệp không kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình vừa tới thần giới. Có thể uống đến chủ thần chế riêng cho rượu ngon. Cái kia vẫn còn được. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Bùi Xuân Quang cười nói. Tử thần làm sao có thời giờ cất rượu cho chúng ta uống. Tự là tử thiên thần sản xuất rượu cũng là thiên kim khó cầu. Cái này xưng là tử thần chi rượu. Là truyền thuyết cái kia gia tác phường dùng tử thần cất rượu bí pháp chế riêng cho. Về phần đến cùng là thật là giả. Lão tử nói không rõ ràng rồi. À, thì ra là thế. Diệp không gật đầu. Đến, uống. Bùi Xuân Quang lại một lần mời rượu. Kỳ thật hắn có chút ác thú, đã nghĩ đem Diệp không quá chén, sau đó giễu cợt Diệp không. Bởi vì này tử thần chi rượu đối với thần thể là có yêu cầu đấy, thần thể càng là hùng hậu, lại càng khó say. Mà Bùi Xuân Quang trong lòng tự nhủ. Ngươi Diệp không tuy nhiên so với ta mạnh hơn. Bất quá ngươi luôn tiên giới mới vừa lên đến A. Mà ta nhưng lại đứng đắn thượng bộ thần nhân. Thần thể, ngươi khẳng định không bằng ta. Bất quá hắn nào biết được. Diệp không tại phi thăng trì ngây người 3 năm. Nói lên thần thể. Diệp không so với hắn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên nâng ly cạn chén trong lúc đó. Bùi Xuân Quang uống đến thiếu lại đã bắt đầu phạm mơ hồ. Diệp không so với hắn uống nhiều vài lần. Nhưng lại một chút việc không có. Vừa ăn uống một bên nói chuyện phím. Diệp không theo Bùi Xuân Quang trong miệng. Đối với cái thế giới này đại khái đã có một cái sơ bộ rất hiểu rõ. Đầu tiên thần giới là một cái phi thường chỗ thần kỳ, không phải là tinh cầu thế giới, cũng không phải một phiến đại lục, mà là do mấy khối đại lục cấu thành. Chính yếu nhất 4 khối đại lục, sinh ra đời thần giới chính yếu nhất tứ đại thần quốc. Diệp không hắn chỗ đấy, tự là nhân loại chiếm đa số đông thắng thần quốc. Đương nhiên, cũng không phải tự là chỉ có cái này tứ đại thần quốc. Mặt khác vẫn có không ít thần quốc đấy. Bất quá quy mô cũng không lớn. Mà ở những này tất cả lớn nhỏ đại lục chính giữa. Ngăn cách cũng không phải biển. Cũng không phải hư không thương minh. Mà là nồng hậu dày đặc biển mây. Những cái kia biển mây cũng là phi thường thần kỳ đấy. Có chút biển mây trong có lấy ly kỳ thái cổ sinh linh. Cổ xưa chủng tộc có chút biển mây ở bên trong. rồi lại là thái cổ thời kỳ lưu lại bị lịch sử quên đi thần điện. Nếu là có cơ duyên đi vào, sẽ nhặt được bảo vật, thậm chí thần cát. Còn có biển mây nhưng lại nguy hiểm vô cùng, tiến vào tự hẳn phải chết. Nghe nói sẽ có khủng bố sinh vật, mà thêm nữa biển mây nhưng lại trắng xóa một mảnh. Tiến vào về sau nếu như mất đi phương hướng, sẽ vĩnh viễn tìm không thấy đường ra. Những người này xưng là mất phương hướng người. Tóm lại Bùi Xung Quan thuyết pháp tự là biển mây trong nguy hiểm lớn hơn kỳ ngộ. Cho dù thiên thần cũng muốn làm đủ chuẩn bị, ước hảo nhân thủ, cùng một chỗ thám hiểm. Không phải lão tử tham ngộ cùng đó a. Nói xong địa lý tình huống, nói sau nói các phương diện thế lực tình huống. Thần giới kẻ thống trị tự là thần vương, lôi thần Chu Văn Vũ. Bất quá tuy nhiên hắn là thần vương, thế nhưng mà đâu rồi? Cũng không phải như phàm giới như vậy. Lão tử đệ nhất thiên hạ rồi. Không phải. So thần vương đại đấy. Cái kia chính là bầu trời trong thần miếu các vị trưởng lão. Những trưởng lão kia nghe nói có quyền trục xuất thần vương. Diệp không nghe được trong nội tâm kinh ngạc. Vốn tưởng rằng thế giới này thần vương tự lớn nhất rồi. Thì ra, còn có càng thuộc loại trâu bò đấy. Diệp không lại hỏi những trưởng lão kia đều có người phương nào, quan thần cùng thiên tí Phật thần có phải hay không trưởng lão. Bất quá, loại vấn đề này, đối với Bùi Xung Quan mà nói thật sự là lão tử trả lời không xuất ra đấy. Bùi Xung Quan lại nói, chẳng những bầu thiên thần miếu trưởng lão so thần vương lợi hại, mà ngay cả rất nhiều lợi hại chủ thần cũng là như gần như xa. Nói ví dụ chiến thần, thái dương thần, thiên thần, địa thần. Những này cường đại thần chi cũng không phải thần vương dám quản đấy. Bất quá những này thần chi đều ẩn cư tại biển mây ở chỗ sâu trong trăm triệu năm cũng không được lần thứ nhất. Những người này bị gọi thần ẩn giả. Ngoài ra, còn có rất nhiều thần vương không dám đắc tội thần linh. Nói ví dụ tượng thần, tử thần, thực thần, đan thần, hàng dệt bằng mấy chi thần. Những điều này đều là bằng kỹ thuật ăn cơm đấy. Đệ tử hàng tỷ, thần giới không biết bao nhiêu thần linh đều cầu của bọn hắn. Thần vương cũng không dám đắc tội hắn. Nguyên lai thần vương còn có nhiều cố kỵ như thế người. Diệp không bị Bùi Xung Quan nói tâm trí hướng về tin tưởng tăng gấp đôi. Diệp không âm thầm thầm nghĩ, nếu như ta có một ngày cũng có thể trở thành những cái kia cường đại thần chi bên trong đứt một cái, vậy cho dù thần vương lại có thể làm khó dễ được ta, hừ, đến lúc đó đừng nói hắn không dám đoạt lão bà của ta, chính là ta đoạt hắn mấy cái lão bà, hắn cũng không dám đan tại của ta mặt nhe răng. Diệp không nghĩ tới đây trong nội tâm sảng khoái vô cùng, cùng Bùi Xung Quan hét lớn mấy chén. Lại bắt đầu hỏi Đông Thắng thần quốc tình huống. Bùi Xung Quan đầu lưỡi đã bắt đầu không dùng được rồi. Tiếp tục nói, Đông Thắng thần quốc đích đương đại quốc chủ là hỏa hệ thiên thần, danh xưng là hỏa nộ thần. Phụ thân của hắn tự là chính quy hỏa thần, bây giờ là thái thượng quốc chủ. Hỏa thần cũng là Đông Thắng thần quốc thành lập đất nước chi thần, mà lão bà của hắn là chính quy chủ thần, thủy thần. Bọn hắn vợ chồng một hỏa một nước đều là cường đại thần chi. Lúc này mới sáng lập Đông Thắng thần quốc, liền cả thần vương xem thấy bọn họ vợ chồng, đều muốn cho vài phần mặt mũi. Bất quá nghe nói, hỏa thần cùng thần vương quan hệ rất tốt, là thần vương đáng tin người ủng hộ. Diệp không nghe xong cười nói, nghe nói thủy hỏa bất dung, Hỏa thần lấy thủy thần, cái kia không mỗi ngày đánh nhau. Hỏa thần cùng hỏa thiên thần đều có lấy thủy hệ nữ thần truyền thống. Nói đến đây, Bùi Xuân Quang đột nhiên men say vừa mất, hai mắt sáng lên nói, thủy hệ có một thủy lam thần. Đó mới gọi Mỹ, một đầu tóc xanh. Chập chập, lão tử liếc mắt nhìn sẽ chết cũng cam tâm tình nguyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2411. N. Ào có người nói như vậy không hợp thói thường, trường một đầu màu xanh da trời tóc tự rất giỏi. Diệp không sạc một tiếng tiếp tục uống rượu. Bất quá Bùi Xuân Quang nhưng lại nóng nảy, cho dù hắn bị Diệp không đã bại cũng không còn vội vã như vậy qua. Hắn mùi rượu ngút trời. Đứng lên quát, ngươi không muốn loạn đánh giá lão tử trong nội tâm thần tượng. Cho dù ngươi là lão tử gia gia, cũng không thể làm thấp đi thủy lam thần. Diệp không không có nghĩ tới tên này như thế giữ gìn trong nội tâm nữ thần, đành phải nói hảo hảo hảo, mỹ, mỹ nữ. Bùi Xuân Quang lúc này mới đặt mông tọa hạ. Bất quá hiển nhiên hắn đã là ốm cao. Lần ngồi xuống này xuống, lập tức nằm ngáy ơ, o, tiểu tử này. Diệp không lắc đầu, quay đầu nhìn lại cái kia hai cái tiên quân nữ tử, hỏi các ngươi ốm không ốm. Cái kia hai nữ tử đều lắc đầu. Nói thiên thần ca ca, chúng ta cũng không phải thiên thần, uống không được loại rượu này. Một ngụm uống xong muốn say cái một năm nửa năm đấy, không chịu đựng nổi. Nói xong rồi hướng Diệp mổ người vứt mị nhãn, nói thiên thần ca ca, chúng ta tới không phải đến uống rượu đấy, phải? Diệp không trong lòng tự nhủ, lão tự biết rõ là xu đấy. Bất quá Diệp không vừa tới thần giới, đối với mấy cái này tiên nhân cấp bậc nữ tử, thật đúng là không có quá lớn hứng thú. Nếu cái thần nữ, nói không chừng cũng đem hắn thần sử cho phá. Nếu là đem thần sử dùng tại tiên nhân cấp bậc trên người cô gái, cái kia hay vẫn là có chút thiệt thòi a. Diệp không nghĩ đến đây, khoát khoát tay, đặt chén rượu xuống nói các ngươi lúc này hầu hạ hắn tự là. Ta đi ra ngoài đi một chút. Nhưng thật ra là Bùi Xuân Quang say đến quá nhanh, Diệp không rất nhiều chuyện còn không có lên tiếng hỏi sở. Cho nên Diệp không đành phải đi ra cung điện. Cái này cung điện tức là trấn thủ thần nhân cùng phía dưới thần nhân thủ vệ chỗ ở, cũng là thu thập thần tinh mỏ công tác nơi. Diệp không tại lớn nhỏ trong cung điện qua lại lắc lư, những cái kia thần nhân thủ vệ đều biết hắn. Có tiếng kêu Diệp thiên thần, còn có A Du nịnh hót cũng đi theo Bùi Xuân Quang gọi ra ra, cho nên hắn thông suốt. Một đường đi tới, ngược lại là đã minh bạch không ít. Nguyên lai cái này thần tinh quặng mỏ ngược lại cũng không chủ yếu là thần nhân lấy quặng, lấy quặng thợ mỏ. Chủ yếu hay vẫn là một ít tiên nhân cấp bậc thợ mỏ. Mà những cái kia phục khổ dịch thần nhân cũng không phải hái thần tinh mỏ. Thần nhân là muốn hạ tiến quặng mỏ chỗ sâu nhất đi hái trân quý thần tinh thạch mẫu mỏ. Cái loại này mỏ trong có thể chắc lọc ra trân quý tinh nham tinh. Một lượng tinh nham tinh chống đỡ thần tinh ngàn cân. Thì ra là 10 vạn lượng. Cỡ nào quý trọng. Bất quá cái kia khoáng thạch lại thiếu, lại trong núi ở chỗ sâu trong, vô cùng nguy hiểm. Diệp không trong lòng tự nhủ, khá tốt ta không có làm cái này sống, bằng không chết tại đây đều không có người biết rõ. Tiếp tục lại hướng cung điện ở chỗ sâu trong đi, rốt cục đi đến một chỗ cửa ra vào, vào không được rồi. Cửa ra vào thủ vệ nói ra ra, ngài không thể đi vào. nơi này là đi thông Đông Thắng thần quốc tổng bộ truyền tống thông đạo. Tất cả thần tinh cùng tinh nham tinh đều muốn từ nơi này truyền tống ra ngoài. Trận pháp thiết trí chính là ngoại trừ Bùi Trấn Thủ, những người khác không thể đi vào. Cưỡng ép hiếp tiến vào hội hướng thần đều báo động. Nha! Diệp Không cũng không còn tưởng trộm thần tinh, gật gật đầu, đổi lại phương hướng ly khai. Diệp Không một mực đến một lần đối với mấy cái này tài vật không có quá lớn tham lam. Cũng không phải Diệp Không hào phóng, mà là hắn biết rõ vô luận là cái đó thế giới, tiền đều không đáng tiền. Chính thức bảo vật không phải tiền có thể mua được đấy. Vô luận là phàm giới linh thạch hay vẫn là tiên giới tiên ngọc cũng không phải chủ yếu đấy. Chủ yếu chính là thực lực. Tiếp theo chính là bảo vật. Cuối cùng mới được là tài sản. Bất quá lại nói tiếp Diệp Không không tham tài. Thế nhưng mà hắn tại trong điện đường nhánh một cái đảng. Tự nhiên có những cái kia thần nhân thủ vệ lén lút đưa lên một ít nho nhỏ túi trữ vật. Mở ra xem xét đều là thần tinh. Diệp Không biết rõ. Những điều này đều là thủ vệ nhóm bọn họ bóc lột những cái kia thợ mỏ đấy. Tan vật a. Không muốn ngu sao mà không muốn. Lại nói tiếp những này thủ vệ thật sự là công việc béo bở a. Tưởng nhớ ngày đó, Diệp Không giết Hoàng Ất Minh, bất quá theo hắn trong trữ vật giới chỉ đã tìm được 5 cân thần tinh. Mà Diệp Không ở này trong đại điện lắc lư một vòng. Tự thu được thủ vệ nhóm bọn họ đưa lên lễ bao. Lại có 30 cân thần tinh. 300 lượng. Cái này chính là một cái rất lớn con số rồi. Đầy đủ thần giới một đại gia tử người ăn uống bát niên rồi. Bất quá Diệp Không cũng không còn quá để ý. Hắn vừa tới cái thế giới này. Đến còn không có biết rõ cái thế giới này giá hàng như thế nào. Cái kia cung điện thoạt nhìn không lớn. Thế nhưng mà trong đó ngược lại là quy mô không nhỏ. Diệp Không quấn một vòng lớn. Ngay tại hắn có chút lạc đường thời điểm. Rốt cục trông thấy bên ngoài cửa ra vào. Ra đi xem. Diệp Không dạo chơi đi ra ngoài. Đi ra ngoài về sau, phát hiện đây là khác một cái cửa ra, lối ra phía trước tự là một đầu thông hướng dưới núi lộ. Tại đây rõ ràng có thể xuống núi. Diệp Không trong nội tâm hiếu kỳ. Vội vàng nhanh đi vài bước đi vào cái kia xuống núi đường nhỏ phía trước. Nhớ ngày đó, Diệp Không lên núi là ngồi ở trong xe thông qua trên truyền tống trận núi. Cho nên trông thấy cái này đầu đường nhỏ có chút kỳ quái. Hơn nữa cái này đầu trên đường nhỏ khóm bụi gai sinh. Tại đường núi khởi điểm. Có mấy chữ. Một bước xuống núi. Một bước xuống núi. Diệp Không càng là hiếu kỳ. Cái này nối cao đạt 10 năm ánh sáng. Nếu Diệp Không dùng gấp 10 lần tại tốc độ ánh sáng tốc độ xuống núi. Vậy cũng muốn 36 thiên. Sao có thể một bước xuống núi? Ta đây cũng muốn hạ hạ xem có phải hay không có thể một bước xuống núi. Diệp Không vốn chính là oa thích mạo hiểm chi nhân. Tự muốn thử xem. Bất quá ngay tại hắn vừa nhấc chân. Phía sau có người hô. Ai? Gia gia, chậm đã. Diệp Không mạnh mà quay đầu lại. Trông thấy là cái ăn mặc kim giáp thần nhân thủ vệ. Vừa rồi giống như đưa cái tiểu lễ bao cho hắn. Về phần danh tự. Không nhớ rõ. Nếu cái kia thần nhân biết mình đưa tiền. Người khác nhưng lại ngay cả tên hắn đều không nhớ được. Đoán chừng muốn thổ huyết mà chết. Bất quá Diệp Không về sau hay vẫn là nhớ tới tên của hắn. Bề ngoài giống như gọi Chu Tiểu Chung. Diệp Không quay đầu lại hỏi nói ngươi vì sao bảo ta chậm đã. Chẳng lẽ hội có nguy hiểm gì hay sao? thần nhân thủ vệ Chu Tiểu Chung gật đầu nói: Diệp Thiên Thần, ngươi nghe ta nói đi. Nguyên lai, lúc trước Đông Thắng thần quốc còn không phải như vậy một nát thời điểm. Hạ giới đi lên hoặc là bản giới phi thăng thần nhân, cũng là muốn đến lấy quặng đấy. Lúc kia cái này mỏ trên dưới núi bộ thần nhân phần đông, đầu người nhiều. Bất quá đâu rồi? Hỏa thần quốc chủ lại đầy đủ cân nhắc đến. Những này thần nhân trong sẽ có một bộ phận nhân vật thiên tài. Lại để cho những thiên tài này ở chỗ này đào một vạn năm mỏ, cái kia thật sự là quá tận diệt mọi vật không phải. Vì vậy hỏa thần ở này phía sau núi thiết hạ một đầu đường nhỏ, tên là một bước xuống núi lộ, còn gọi là một bộ vinh hoa lộ. Ý tứ nói đúng là chỉ cần ngươi một bước bước ra tiến vào trong đó, đã bại trong đó 10 vị thủ tướng. Như vậy, ngươi có thể xuống núi rồi, không cần đào quán rồi. Đồng thời, ngươi còn có thể tiến vào thiết dưới chân núi thần quốc tu luyện sở, tiến vào tu luyện các loại thần thuật. Cái kia giống như là thần quốc cao đẳng học phủ. Đi vào học tập. Đề cao. À, cái này xếp đặt thiết kế ngược lại là có chút ý tứ. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi, vậy tại sao không ai xuống dưới? Chu Tiểu Chung cười khổ nói: Diệp Thiên Thần, hiện ở chỗ này chỉ có rất ít thần nhân thợ mỏ. Bọn họ đều là vừa mới từ dưới giới phi thăng thần nhân. Không có tu vị cũng không có bảo vật. Ai nguyện ý đi mạo hiểm đâu này? Diệp không nói: các ngươi cũng có thể đi a. Các ngươi cũng đều là hạ bộ thần nhân. Chẳng lẽ các ngươi không muốn về sau vinh hoa phú quý? Không muốn tiến vào thần quốc tu luyện sở? Chu Tiểu Chung hay vẫn là lắc đầu, nói: Diệp Thiên Thần, ai không muốn vinh hoa phú quý? Thế nhưng mà đường này bên trên 10 cái thiên thần, nghe nói tu vị đều là tương đương được rồi được. Hơn nữa, là chân thật tác chiến. Tuy nhiên ngươi có thể kịp thời không ngừng rời khỏi, thế nhưng mà cũng là có nguy hiểm đấy. Cho dù bất tử, tổn thất điệu rơi thần thể, lấy cái gì đền bù? Chúng ta vừa rồi không có tiền đi hối lộ phi thăng trì thủ quan. Đã từng có một cái huynh đệ tiến nhập ba lượt, thần thể tổn thương 85%. Thật vất vả trốn tới, hiện tại hãy cùng cái lão bệnh hủy đồng dạng nằm, nửa chết nửa sống, mấy trăm năm rồi.